Chương 285, việc tốt, 19 tháng 10. Hồng Tảo tiến vào nhìn đến Vân Mẫn sát bên nàng nương Phương Thị ngồi ở ngang ngược ngồi hạ đầu liền không nhún nhường, trực tiếp tại sát bên nàng nương Vương Thị không bị ngồi. Nương, Hồng Tảo sau khi ngồi xuống lưu ý đến chủ bàn khác bình thường im lặng chưa phát giác nhìn thoáng qua chủ tọa Tảo Thị Phương nhẹ giọng hỏi Vương Thị nói, ngài sốt ruột chờ A Vương Thị ngại ngùng cười một tiếng không nói gì. Nói thật Vương Thị cũng có chút sợ chủ tọa hai cái thái thái, nàng có phần lo lắng cho mình nói sai, nhường Hồng Tảo khó xử. Vì thế Hồng Tảo cũng không nói gì thêm. Vu Thị vốn muốn cùng Hồng Tảo nói hai câu, nhưng nhìn Hồng Tảo không hề lời nói, liền cũng ngậm miệng. Vân Thị thấy thế cũng không nói nhiều. Nàng gặp giờ lành đã đến liền bưng chén rượu lên đứng lên bắt đầu nâng cốc chúc mừng một bữa cơm ăn được nặng nề vô cùng. May mà đầu năm nay có nhà mẹ đẻ người đến cửa không dễ dàng cho dù gả tại bản địa, hàng ngày vô cớ nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng không tốt dễ dàng thượng nữ nhi nhà chồng môn, cho nên Tạ gia thập tam phòng nữ nhân khó được đồng lòng tại sau bữa cơm sôi nổi cáo từ để đuổi tại nam nhân tán tịch trước thỉnh nhà mẹ đẻ người đi chính mình phòng nhiều ngồi một chút nói chút lời riêng. Vân Thị biết được nguyên do cũng không có độc các lưu. Đưa tiện những khách nhân khác, Hồng Tảo cũng thỉnh nàng nương cùng tộc nhân đi nàng sân uống trà. Vương Thị lần đầu đến Hồng Tảo sân. Vừa vào cửa Vương Thị liền nhìn đến Trương Ất Lục Hổ mấy cái tiểu tư cùng hai cái bà mụ khoanh tay đứng ở cửa phòng liền hỏi Hồng Tảo nói, ngươi hằng ngày muốn nhiều người như vậy cho ngươi xem môn á. Hồng Tảo cười nói, hôm nay trong nhà lai khách, ta lo lắng bọn họ ra vào va chạm nữ khách, phương làm cho bọn họ ở chỗ này trong cửa. Bình thường đều chỉ bà mụ nghe môn á. Vương Thị gật đầu tỏ vẻ hiểu được, lòng nói Hồng Tảo lo được thật là chu đáo. Nhìn đến trước mặt ngũ tại chính phòng, Vương Thị nhớ tới Lý Đào Hoa lúc trước lời nói liền hỏi Hồng Tảo nói, đây cũng là ngươi nơi ở phòng ở khá lớn nương, đây là ngươi con rể thư phòng. Hồng Tảo lắc đầu nói, ta phòng ở còn tại mặt sau. Nói chuyện, Hồng Tảo lĩnh Vương Thị bọn người xuyên qua tiền viện, vào nàng ở chính viện. Trong viện cúc hoa giàn trồng hoa đã rút lui, đổi bày một miếng đất chuối đỏ. Lý Thị tộc nhân tiến viện nhìn đến đều có chút cảm thấy hiếm lạ, Vương Thị cũng cười hỏi, Hồng Tảo, cái này cái gì hoa nhìn xem cùng từng chuỗi pháo dường như, đặc biệt vui vẻ phốc phốc. Hồng Tảo nở nụ cười, nương, cái này hoa không phải liền gọi pháo đốt đỏ sao, cái này hoa không chỉ lái được vui vẻ. Hơn nữa, nói chuyện Hồng Tảo nắm hạ một cái nhụy hoa đưa cho Vương Thị nói, nương, ngươi hút cái này, ngọt. Hồng Tảo kiếp trước khi còn nhỏ liền thích hút chuỗi đỏ nhụy hoa, chỉ sau này công cộng. Xanh hóa nông dược dùng vô cùng, trong tin tức mỗi khi nhắc nhở. Hồng Tảo phương bất đắc dĩ bỏ qua cái này ham mê. Kiếp này không nông dược, Hồng Tảo liền lại yên tâm lớn mật hút. Vương Thị theo lời phóng tới trong miệng, quả nhiên vui vẻ nói, thật là ngọt, bên trong này chính là mật hoa đi. Nghe vậy Lý Thị tộc nhân trong mắt cũng đều hiện lộ ra nóng lòng muốn thử ngọt hoa. Ai lúc trước nếm qua Hồng Tảo thấy thế liền cười nói, cái này nhụy hoa phải tìm, giống loại này mùng 1 tháng 10 lúc mới tới cái này mảnh chuối đỏ nhụy hoa kỳ thật rất nhiều, mỗi chuối đều là mãn. Chỉ tiếc không vài ngày liền bị nàng cùng Tạ thượng cho thai hòa xong, hiện cũng chỉ có thể tại trong bụi hoa tìm mỗi ngày tân sinh ra tới. Lý Thị phụ nhân nhóm bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Hồng Tảo đi đầu tại trong bụi hoa tìm, sau đó lại tìm một cái nhụy hoa cho nàng nương, liền cũng đều bắt đầu tìm. Lý Ngọc Phượng đặt vào trước mặt chuối đỏ chung tìm được một cái nhụy hoa, lập tức phóng tới trong miệng, cảm nhận được nhụy hoa gốc nửa điểm vị ngọt. Trong lòng cực kỳ hâm mộ mọc thành bùi Hồng Tảo ngày thật là quá tốt. Liền trong viện hoa đô là ngọt, nhìn các tộc nhân đều tại thích đuổi chuối đỏ. Hồng Tảo phương phân phó Phù Dung nói, Phù Dung tỷ tỷ, chính phòng nhà chính hiện chỉ một cái bàn, không đủ ngồi. Ngươi hiện gọi người đem đông xương phòng nhà chính bàn ghế nâng đi qua. Sử Vương Thị liền ở Hồng Tảo bên cạnh. Nàng nhìn Phù Dung đáp ứng một tiếng liền đi dưới hành lang kêu lên một người mặc xanh biết lửa miên so giáp tiểu nha đầu nói vài câu. Sau đó liền xoay người vào nhà chính, đang kỳ quái, sau đó nhìn thấy vừa mới tiểu nha đầu lĩnh sáu bà mụ đến. Nhìn đến sáu bà mụ đi đông xương phòng mang tới bàn ghế đến chính phòng nhà chính đặt, Vương Thị nhịn bất hòa Hồng Tảo nói nhỏ, xem ra các nàng tất cả nghe theo ngươi. Nhìn đến Vương Thị trong mắt tự đáy lòng vui vẻ, Hồng Tảo trong lòng cảm nghiệm nàng nương đây là đang lo lắng nàng sai xử bất động Tạ gia hạ nhân đi. Ân, Hồng Tảo gật đầu đáp, nương. Ngài yên tâm đi, cái này viện trong tất cả nha đầu bà mụ tiền tiêu vặt hàng tháng đều theo trong tay ta qua. Tuy rằng hoàn toàn không hiểu cái gì gọi tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng nhìn Hồng Tảo đã tính trước dáng vẻ, Vương Thị liền không lại nhiều hỏi. Vu Thị liền ở bên cạnh, nàng cũng không muốn nhường nàng biết Hồng Tảo tiền tài thượng sự tình. Chờ một mạch nghe Phủ Dung qua lại nói bàn ghế dọn xong, Hồng Tảo mới vừa thỉnh các tộc nhân vào phòng. Nghĩ vừa các tộc nhân đều thích mật hoa, Hồng Tảo liền phân phó thải họa Phủ Dung ngâm mật ong trà chanh, sau đó lại để cho Bích Đài, Kim Cúc lấy cái đĩa đến bảy điểm tâm đại khách. Lý Ngọc Phượng nhìn theo Hồng Tảo một tiếng phân phó, Bích Đài cùng Kim Cúc hai người liền từ nhà chính trong tủ bát chuyển ra bốn phấn thải bình sứ lui tới ngoài lấy vừa mới tiệc rượu trước không nếm đủ mức hoa quả điểm tâm trong lòng cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo trong phòng lại có cái này rất nhiều hiếm lạ đồ ăn, kia nàng chẳng phải là muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì mà đợi uống thải họa cùng Phụ Dung ngâm đi lên mật ong trà chanh sau, Lý Ngọc Phượng hâm mộ không khỏi lại sâu hơn một tầng cái. Này mật ong trà có thể so với vừa mới mật hoa thơm ngọt nhiều Hồng Tảo ngày thật không phải bình thường hưởng phúc gáp Vu Thị bưng bát trà chậm rãi nhỏ phẩm miệng lưỡi tại thơm ngọt, một hồi lâu mới vừa hỏi nói, Hồng Tảo, cái này bưởi là cái gì ăn thơm như vậy Hồng Tảo cười nói, bưởi cùng loại quýt, so quýt cái đầu lớn một chút. Nghe nói phía nam rất nhiều, nguyên lai là phía nam trái cây, Vu Thị cùng mọi người cười nói, chắc không được chúng ta lúc trước đều chưa thấy qua mọi người sôi nổi xưng là. Sau đó liền nhỏ hơn khẩu uống trong tay trà thứ tốt phải lưu trữ từ từ ăn bộ tộc người đang ăn uống phải cao hứng. Hồng Tảo đông thấy đến Lục Trà cùng phòng bếp bà mụ nâng hộp đồ ăn tiến vào, nhanh chóng đứng dậy hỏi, Lục Trà tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây nhưng là nương có chuyện dặn dò ta đại nãi nãi. Lục Trà cười nói, vừa thái thái nói ngài hiện tại. Đại khách liền phân phó phòng bếp làm chút điểm tâm nhường nô tỳ đưa tới. Thật là lao nương phí tâm Hồng Tảo cảm thán nói. Mặc dù chỉ là xuôi dòng nhân tình, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng nàng bà đang chiêu đãi nhà mẹ đẻ người thời điểm còn có thể nghĩ đến nàng cũng tại đãi khách, được tính có tâm nàng bà nương tuy nói chán ghét, nhưng nàng bà làm người lại là cực kỳ đúng chỗ. Nàng không phải tốt giận chó đánh mèo nàng bọn nha đầu mở ra hộp đồ ăn, cầm ra bên trong điểm tâm, chớp mắt liền bày nhị bản, mỗi bản đều là hai đĩa bánh hoa, một bàn bánh nướng, một bàn dầu tạc củ cải ti bánh, một bàn hạt vườn thịt. Một bàn mặt kéo tôm, nhị lồng gạch cua hấp sủi cảo, nhị lồng thức ăn chay bánh bao, nhị lồng gạo nếp đoàn tử, sau đó lại thêm bột củ sen bánh trôi cùng hạnh nhân trà khác biệt ở mức điểm. Bởi vì nhìn thấy Lữ Thị cùng Tảo Thị hai vị thái thái không hòa thuận, Vương Thị lo lắng Hồng Tảo cơm chưa kỳ thật không như thế nào ăn. Hiện Vương Thị đến Hồng Tảo chỗ ở, tâm thần buông xuống, phải nhìn nữa một bàn này tinh xảo điểm tâm liền cảm thấy đói. Hồng Tảo nhìn nàng nương nhìn một chút tâm. Cũng không động đũa, biết nàng nương làm thú vị, liền khuyên nhường đường, nương, nãi nãi, tộc trưởng bá nương, nhị thẩm, tam thẩm còn có các vị tẩu tử, tuy nói đều vừa ăn cơm xong, nhưng ta bà thịnh tình khó, mọi người vẫn là đều nếm thử đi Vu Thị nhìn tạ ra cái này bánh nướng không chỉ so nhi tử mãn thương từ thành trong mang hộ bánh nướng hạt vừng hạt vung được dày mật, mà cái đầu khéo léo, nhìn xem cũng liền 3-5 lần khẩu lượng, lập tức liền kẹp một cái. Một ngụm cắn hạ, cắn được bên trong cây hành dầu mềm hương, chưa phát giác khen, cái này bánh nướng làm tốt lắm, hãm liêu thả được chân có Vu Thị đi đầu, Vương Thị Phương theo mỗi dạng nếm nếm, liền triệt để yên tâm điểm tâm hương vị đều là vô cùng tốt, mà Hồng Tảo lại chỉ lấy một cái thức ăn chay bánh bao co không được cắn, có thể thấy được nàng tại tạ ra ăn không sai, này đó điểm tâm nàng tất cả đều nếm qua, cho nên mới có thể tuyệt không thèm xoay mặt lại nhìn quanh một vòng thân ở nhà. Chính thất giá lương nhà lớn, trong phòng dụng cụ đầy đủ không nói, như vậy ngày cửa phòng đã treo lên đỏ chót miên rèm cửa, trên cửa sổ càng là đặt đeo đầy tiểu quýt bồn hoa, Vương Thị trong lòng an ủi tục ngữ nói người sống một đời, ngày đồ ba bữa, dạ đồ một đêm hôm nay tiệc rượu ăn được tuy rằng không tính thư thái, nhưng nhìn Hồng Tảo hàng ngày ăn ở lại là so ở nhà cường. Như thế cũng làm mà thôi Hồng Tảo đãi khách thời điểm Vân Thị cũng tại Minh Hà viện chính phòng đãi khách, chiêu đãi nàng nương. Tẩu tử cùng cháu gái Vân Mẫn. Bởi vì chỉ bốn người, Vân Thị cũng không tại nhà chính, mà là thỉnh các nàng thượng giường lò ngồi kháng trác Tiểu Vương liền nói chuyện nhã nhi, Tào Thị vừa mới ngồi xuống liền khẩn cấp hỏi, thượng nhi hôn sự là sao thế này, ngươi như thế nào cho hắn tức phụ hạ vạn lượng xính lễ. Vân Thị vừa nghe liền hiểu nàng nương sắc mặt khó coi nguyên nhân, nguyên lai là vạn lượng xính lễ. Vân Thị như vậy nói một trận, đặc biệt nói rõ đối phương công phu sư tử ngoạm là vì để cho nhà nàng biết khó mà lui câu chuyện. Tào Thị hoàn toàn nghe được ngây dại, sau một lúc lâu mới nói như vậy thượng nhi cái này tức phụ đúng là con rể vừa dô vừa lừa quẹo qua đến nhà gái ra kỳ thật không nguyện ý thượng nhi nhạc ra ngày tuy nói so không được chúng ta, Vân Thị giải thích, nhưng nhà cũng là có điền có phô, ngày có thể qua. Hai người thành thân hơn 10 năm, dưới gối là một cái như vậy khuê nữ, tất nhiên là bà bối. Nơi nào bỏ được tùy tiện cho người Tào thị đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ ngợi, cũng cảm thấy đối phương thật xui xẻo, được nàng con rể cho lừa gạt. Phương thị càng là nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua nữ nhi, lòng nói vạn hạnh, muội phu không muốn cùng nhà nàng kết thân cho nên, người con rể làm gì thế nào cũng phải đuổi hiện tại cho thượng nhi thành thân. Tào thị miệng không nói trong lòng lại nghĩ Tạ Tử An việc này làm không phải đại phúc hậu a, hại nhân gia cốt nhục chia lịa, nhưng có tổn hại phúc báo. Mặc dù là đối mặt mẫu thân, Vân thị cũng không tốt đem phu thê chuyện riêng tư toàn bộ nói cho, chỉ hàm hồ nói, nương, ngươi biết ngươi con rể niệm cái kia dịch niệm phải có chút thần thao. Tào thị gật đầu, nàng cha chồng, nam nhân, nhi tử cũng giống như vậy. Vân thị nói tiếp, hắn từ lúc ở trong thành ngẫu nhiên nhìn đến thượng nhi tức phụ sau, liền một lòng một dạ muốn cho thượng nhi cưới vào cửa, nói là bát tự xứng nguyên lai là như vậy. Tào thị nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền nói cho Vu thị nói, nhã nhi, ngươi con dâu tướng mạo sợ là thật sự có chú ý, hôm nay ngươi già cũng nói nàng tướng mạo tốt, chắc hẳn thật là cái tốt nương. Vân thị có chút ngượng ngùng nói, nơi này tức phụ tướng mạo được không, ta không hiểu. Ta chỉ biết là nàng vào cửa không đến 2 tháng, ta cái này liền có, nhìn xem rất vượng ra cái gì. Tào thị nghe vậy giật mình, chuyển tức vui vẻ cười nói, đây là chuyện tốt việc tốt. Đảo mắt lại oán hận nói, ngươi nhường ta như thế nào nói ngươi a, ngươi nói đều có thai, vẫn là tại đầu trong 3 tháng. Ngươi nói ngươi hôm nay như thế nào có thể bận rộn như thế bận tâm đâu. Cái này nếu là, phi nhã nhi, ngươi muốn hay không thỉnh cái lang trung đến xem a, nếu không, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút.